Bạch Nguyệt Quang của Nữ Phủ, chương 311, chương 311, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đội trưởng Triệu trở về, đám đông tản đi, bà nội Cố cũng thong thả đi về bà. Bà về rồi à? Cố Xương cũng đã ăn sáng xong, đang chơi với hai đứa trẻ. Bà nội Cố ừ một tiếng, nói, cũng chẳng có gì, chỉ là chuyện vặt vãnh thôi. Chuyện nhà họ Triệu, người trong đội hầu như đều biết, không có gì bí mật. Cố Xương cười cười, nói, chúng ta sống tốt cuộc sống của mình, nhà họ Triệu cũng chỉ như vậy thôi. Bà nội Cố lập tức cười, Xương Xương nói đúng. Vài ngày sau, Cố Hải nghỉ phép về, ngượng ngùng tuyên bố với gia đình. Cái kia, gia đình Nghiên Nghiên muốn hẹn chúng ta gặp mặt, bàn bạc về chuyện cưới xin. Cố Hải và Cát Nghiên đã quen nhau được hơn nửa năm, vừa nghe thấy lời này, Trần Quế Lan lập tức phấn khích. Khi nào gặp? Khi nào chúng ta cũng được. Liên quan đến chuyện trọng đại cả đời của con trai, Trần Quế Lan lập tức nói. Con xem cha mẹ Nghiên Nghiên khi nào rảnh, chúng ta chiều theo thời gian của họ là được. Cố Hải suy nghĩ một chút, nói, hay là cuối tuần sau, không vấn đề gì, con đã nói với cha con chưa? Trần Quế Lan hỏi, chưa, con định bàn bạc với mọi người trước, lúc về huyện sẽ tiện thể đến nhà máy tìm cha nói một tiếng. Cố Hải nói, cũng được. Trần Quế Lan nói, bà nội Cố không nhịn được hỏi, Tiểu Hải à, nhà Nghiên Nghiên cụ thể có điều kiện gì, con biết không? Cố Hải ngượng ngùng nói, chị Nghiên đã nói, cô ấy coi trọng con người của con, nhà mình cứ tùy theo khả năng mà làm là được. Người ta chu đáo như vậy, chúng ta cũng phải thể hiện thành ý, bà nội Cố nói. Cố Xương ở bên cạnh gật đầu, lắng nghe họ bàn bạc những chi tiết cụ thể. Cuối tuần đó đến rất nhanh. Bên nhà họ Cố do bà nội Cố, ông nội Cố và Trần Quế Lan đại diện. Cố Kiến Hoa ở huyện, lúc đó sẽ đến tìm ông trước, sau đó cùng nhau đến nhà hàng. Bà nội Cố dậy từ sáng sớm, mặc bộ quần áo đẹp nhất của mình, không thể để mất mặt con cái, phải để lại ấn tượng tốt cho thông gia tương lai. Ông già, ông nhanh lên nào. Bà nội Cố không nhịn được thúc giục, đừng chậm trễ nữa, đến đây, ông nội Cố kéo kéo vạt áo. Nhìn mình rồi hỏi bà nội Cố. Không có gì không ổn chứ? Bà nội Cố liếc ông một cái, cau mày đi tới lật cổ áo ông ra. Được rồi, tuổi cao rồi mà đến cái áo cũng không mặc cho đàng hoàng. Bà chê bai một câu, sau đó quay người. Đi thôi, Quế Lan đang đợi rồi. Ông nội Cố nhìn vào cổ áo của bà lão cũng bị gập vào sau gáy, im lặng. Bà già sao lại có thể nói ông được nhỉ? Bà chờ chút, bà mặc áo chưa chỉnh tề. Ông nội Cố nói một câu, bà nội Cố nghe thấy, vội cúi đầu nhìn mình. Ở đâu? Ông nội Cố tiến lên giúp bà lật cổ áo ra, thở dài nói. Còn nói tôi, bà cũng vậy mà, người ta nói chăn chung một giường không thể có hai người khác nhau. Tôi thấy này, sau này bà nên ít nói tôi đi. Bà nội Cố cùng ông nội Cố, Trần Quế Lan ba người đến huyện, Cố Kiến Hoa xin nghỉ, sau khi gặp gia đình. Bốn người cùng đến nhà hàng đã hẹn trước. Bên phía Cát Nghiên, cha mẹ và họ hàng của cô đến. Hai gia đình gặp nhau ở nhà hàng, đều tỏ thái độ thân thiện, mặt mày tươi cười. Cố Hải và Cát Nghiên nhìn nhau, giới thiệu người nhà mình cho đối phương. Sau đó giao lại phần còn lại cho các bậc cha chú. Cố Hải và Cát Nghiên ngồi một bên lắng nghe. Cách chương.